quốc gia từ chối bảo vệ em. Chương 16, càng gần càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Minh Triệt mơ một giấc mơ kỳ quái, vốn dĩ hắn đang bị vây ở trong trí nhớ khi còn nhỏ, ở tòa núi lớn chạy thế nào cũng không thoát, trơ mắt mà nhìn người phụ nữ không rõ mặt điên cuồng đuổi theo sau đó giơ lưỡi liềm đi về phía hắn, nhưng ngày lúc đó, trong chớp mắt hắn giống như bị cuốn vào một cái lốc xoáy khác. Đình đài thủy tạ, sương mù từ từ dâng lên dày đặc. Trong đình có hai người, một già một trẻ, lời nói không đầu không đuôi, hắn một câu cũng không hiểu. Cảnh tượng kỳ quái trong mơ ngắn ngủi, Tạ Minh Triệt dần dần cảm thấy ngực mình hơi nóng, có xu hướng càng ngày càng nóng. Hắn bị nóng đến tỉnh giấc, thời điểm mới mở mắt hắn cảm thấy có chút mông lung, nhưng khi hắn nhìn thấy A Yên đang ghé vào lồng ngực của mình thì đột nhiên thanh tỉnh. Tay cô và anh đan vào nhau, lòng bàn tay cô trơn trượt mềm ấm, còn vương lại chút mồ hôi. Tạ Minh Triệt trước giờ luôn tự giữ mình bình tĩnh, giờ phút này rốt cuộc lộ ra một tia hoảng loạn, hắn theo bản năng lui lại về phía sau, thiếu chút nữa ngã luôn xuống đất. Sau khi hắn ổn định lại cơ thể thì nhìn về phía A Yên trên giường, sau đó phát hiện ra cô có chút không thích hợp lẽ thường. Sắc mặt của cô tái nhợt, trên trán rịn một tầng mồ hôi, đôi môi khô nứt nẻ, hít thở nhẹ nhàng gần như không nghe được. A Yên, Tạ Minh Triệt thử gọi cô. Nhưng mặc kệ hắn dùng cách nào đi chăng nữa thì cô vẫn ngủ một cách nặng nề, căn bản là không nghe thấy tiếng hắn gọi cô. Lúc này Tạ Minh Triệt cũng không truy cứu xem hôm qua cô bỏ vào phòng hắn lúc nào, hắn còn nhớ tình trạng của nàng hôm qua lúc bị cấm chế trên ngọc bội trừng phạt. Tạ Minh Triệt phức tạp nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của cô. Chẳng lẽ sự trừng phạt kia vẫn chưa dừng lại? Tạ Minh Triệt trầm tư một lát sau đó rời giường, hắn đi vào phòng A Yên tìm được điện thoại của cô ở tủ đầu giường. Điện thoại của A Yên không cài mật mã, Tạ Minh Triệt mở danh bạ lên, trong danh bạ của cô chỉ có hai người, một là hắn, hai là... Ánh mắt hắn ngừng ở cái tên, hổ mập đáng yêu, trong danh bạ của cô ấn nút gọi, người ở đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, một tiếng đàn ông mềm nhẹ truyền tới. Sao thế Yên Yên, Tạ Minh Triệt trầm mặc trong chốc lát, Yên Yên ngươi sao thế, có phải Tạ Minh Triệt bắt nạt ngươi, người chờ đó, chờ ta qua đó thu thập hắn. Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng nói liền bùm bùm nói một mình, Tạ Minh Triệt nghĩ nghĩ một lát cuối cùng vẫn mở miệng. Bạch tiên sinh, Bạch Thư Yến ở đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh lạnh như băng truyền tới thì sợ tới mức rơi cả miếng măng trong tay. Chớp mắt một cái hắn liền phản ứng lại theo bản năng đứng dậy, xấu hổ cười hai tiếng. À, là Tạ tiên sinh gọi tới à, A Yên có chút vấn đề rồi, anh sang đây nhìn cô ấy một chút đi. Tạ Minh Triệt không muốn rông dài với hắn nên đi thẳng vào vấn đề. Bạch Thư Yến nghe vậy liền cau mày, ngữ khí nóng vội. Yên Yên, cô ấy bị làm sao vậy? Cậu cứ đến đây đi. Tạ Minh Triệt ngắn gọn nói một câu. Bạch Thư Yến vội vàng đồng ý, sau khi dập máy hắn liền phi thẳng ra cửa nhà nhanh nhanh chóng chóng đi tới chung cư của Tạ Minh Triệt. Qua một khoảng thời gian rốt cuộc Bạch Thư Yến cũng tới, lúc Tạ Minh Triệt ra mở cửa hắn gấp gáp đến không thể chờ nổi, xông vào phía trong. Yên Yên đang ở đâu? Bạch Thư Yến quay qua nói với Tạ Minh Triệt lúc này đang đóng cửa, ngữ khí nôn nóng. Tạ Minh Triệt chỉ tay vào phòng ngủ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thư Yến lập tức đi theo hướng hắn chỉ. Lúc Tạ Minh Triệt quay vào trong phòng mới phát hiện ra, rõ ràng lúc nãy kích thước thân hình của A Yên còn giống như người bình thường, bây giờ lại biến thành hình dáng nhỏ như lòng bàn tay. Bạch Thư Yến gọi vài câu nhưng cô vẫn không có phản ứng. Hắn cầm cô lên, sắc mặt khẽ biến. Sao linh lực của cô ấy tiêu hao nhiều thế này, hôm qua cô ấy đánh cha tôi, Tạ Minh Triệt nói. Bạch Thư Yến nghiêng đầu nhìn hắn. Là sao? Tạ Minh Triệt kể lại sự tình ngày hôm qua một cách ngắn gọn cho Bạch Thư Yến nghe. Hắn nghe xong chỉ cảm thấy ấn đường có chút đau, quay đầu nhìn về phía nhóc con đang nằm trên giường kia, thật sự muốn táng cho một phát. Nói dễ nghe thì cô ấy là đồ gia truyền của Tạ gia nhà anh, nhưng thực tế thì là con rối của nhà anh à. Bạch Thư Yến thở dài một tiếng. Cô ấy chắc là đau đến hỏng rồi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy chua xót. Yên Yên rất sợ đau, hắn và cô ấy làm bạn vài trăm năm qua, hắn hiểu rất rõ điểm này. Lần đầu tiên cô ấy đánh người Tạ gia chính là vì hắn. Mà lần này đây, chính là vì Tạ Minh Triệt. Trước đến nay cô ấy luôn vui vẻ bởi là vì không lo dài lo ngắn, chỉ cần có thịt ăn, chỉ cần được chơi vui thì cô ấy sẽ thỏa mãn. Nhưng chung quy cô ấy mãi mãi là con rối bị Tạ gia trói buộc, vĩnh viễn không thể tránh thoát. Bạch Thư Yến yên lặng nhìn Tạ Minh Triệt cũng không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng rất rõ ràng. Người trước mắt này chính là cơ hội duy nhất của Yên Yên trong cuộc đời này. Sau khi Tạ Minh Triệt nghe thấy Bạch Thư Yến nói như vậy thì trầm mặc một lúc rốt cuộc mở miệng nói hai chữ. Xin lỗi, Bạch Thư Yến lắc đầu. Thôi bỏ đi, đều là nha đầu tự gây ra, không thể trách ai được. May mắn là Bạch Thự Yến vẫn còn cửu huyền đan của Thiên Cực Sơn, hắn vội vàng đốt cho A Yên ăn, sau khi cô nuốt xuống thì lại vận công giống lần trước dùng linh lực của bản thân để dẫn dắt dược hiệu của cửu huyền đan phát tán ra khắp người cô. Sau đó Tạ Minh Triệt nhìn thấy người đàn ông đeo kính gọng vàng biến thành một con gấu trúc lông xù trong chớp mắt. Không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ, lỗ tai tròn tròn giật giật, Bạch Thự Yến cố ra vẻ chấn định đẩy chiếc kính gọng vàng trên mặt gấu trúc của mình, cười gượng một tiếng. Cái này, Tạ tiên sinh không cần kinh hãi, ta là do sử dụng linh lực quá độ mà thành thôi. So với lần trước thì lần này thân thể của A Yên tổn thương hơn nhiều nên có thể sẽ mất vài ngày cô ấy mới khôi phục được. Bạch Thự Yến hơi xấu hổ lôi kéo vài mảnh vải dính trên người mình, vẫn tỏ ra bình thường. Tạ tiên sinh, anh là người Tạ gia, hơi thở của anh có thể giúp cô ấy hồi phục nhanh hơn, mong anh hai ngày tới có thể mang cô ấy theo bên người, có thể gần bao nhiêu thì gần bấy nhiêu. Đôi mắt đen như mực của hắn gần như hòa làm một thể với quầng đen xung quanh, lúc nhìn về phía Tạ Minh Triệt thì lỗ tai theo bản năng mà run lên. Tuy rằng những lời này đích thật rất hoang đường nhưng nếu so với những chuyện hoang đường hơn hắn đã gặp qua thì không có gì. Tạ Minh Triệt nhìn về phía cô gái có vóc dáng nhỏ xíu đang nằm trên đệm kia thần sắc rối rắm sau đó gật đầu. Cái này, còn có một chuyện nữa. Bạch Thự Yến hơi xấu hổ chà chà hai cái vốt nhỏ vào nhau. Sao thế, hình dáng hiện tại của ta hiện tại không tiện ra ngoài cho nên ta có thể tạm thời ở lại nhà của Tạ tiên sinh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thự Yến leo từ trên đệm xuống, bởi vì thân mình mập mập của mình mà suýt nữa trượt chân té ngã. Nhưng cuối cùng hắn cũng kịp thời ổn định lại thân mình sau đó lộ ra một nụ cười xấu hổ với Tạ Minh Triệt. Có ai có thể tưởng tượng được bộ dáng con gấu trúc cười với mình là như thế nào không? Chính là bộ dáng nhe răng nhếch miệng. Tạ Minh Triệt bày ra bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm như bình thường, hắn gật đầu. Bạch tiên sinh là bạn của A Yên, tất nhiên có thể. Bạch Thự Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn tự nhìn lại bộ lông xù của mình cảm thấy không thoải mái. Hắn cảm giác như là mình đang lõa thể trước mặt Tạ Minh Triệt, xin hỏi Tạ tiên sinh có cái áo nào rộng rãi không? Bạch Thự Yến dùng móng vuốt đầy mắt kính gọng vàng lên, cẩn thận hỏi. Tạ Minh Triệt hiểu rõ ý hắn vì thế gật đầu với hắn. Chờ một lát, lúc A Yên tỉnh lại cô phát hiện mình đang nằm trong bàn tay của Tạ Minh Triệt. Cô vừa mới mở mắt ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy đường nét khuôn mặt hắn. Yên Yên ngươi tỉnh rồi sao, Bạch Thự Yến là người đầu tiên phát hiện ra cô mở mắt. Mà Tạ Minh Triệt vừa nghe thấy tiếng của hắn thì liền nhìn về phía cô. A Yên chớp đôi mắt tròn tròn, mềm mại kêu tên hắn. A Triệt, lúc này, cặp mắt phượng của hắn bỗng nhiên nhiều ra vài tia nhu hòa. Ta lại thu nhỏ lại sao, cô bất chi bất giác thở dài một hơi, gục đầu nhỏ xuống. Do ai, Bạch Thự Yến nghiêng đầu, không mặn không nhạt mà nói một câu. Lúc này A Yên mới nhìn về phía Bạch Thự Yến đang ngồi bên kia cô kêu lên một tiếng kinh ngạc nói. Hổ mập sao ngươi lại biến thành nguyên hình rồi. Bạch Thự Yến cẩn trọng thu hồi móng tay sắc bén sau đó đem cô từ trên tay Tạ Minh Triệt để lên vai mình. Còn không phải vì ngươi. A Yên nhớ lại tối hôm qua mình sử dụng linh lực để chia sẻ cảnh trong mơ với Tạ Minh Triệt, cô dựa vào đầu vai Bạch Thự Yến áy náy nói. Thật xin lỗi hổ mập, ta lại gây chuyện cho ngươi rồi. Thời điểm A Yên và Bạch Thự Yến nói chuyện, Tạ Minh Triệt liền lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Đôi mắt nhiều năm trầm lặng kia lại toát một tia hâm mộ. Nhưng cũng chỉ qua một cái chớp mắt, hắn đã từng tìm kiếm một tia ấm áp từ trên người bọn họ nhưng rốt cuộc là không có. Nhìn như rất dễ khi ở chung với nhau nhưng sự ấm áp đó sẽ không bao giờ tồn tại ở Tạ gia. Mà hắn đã qua độ tuổi mong ngóng điều này từ lâu lắm rồi. Trên thế giới này chưa có gì đáng để hắn chờ đợi. Tạ Minh Triệt rũ mắt xuống che đi cảm xúc dư thừa. Đúng lúc đó điện thoại hắn vang lên, Tạ Minh Triệt thấy trên màn hình hiển thị người gọi đến. Lão sư, ai nha, Minh Triệt, hai ngày hôm nay cậu làm gì vậy? Trong âm thanh của Điền Vinh Sinh ẩn ý cười. Bên ZA có chút việc, lão sư ngài có việc gì sao? Tạ Minh Triệt ngắn gọn mà nói. Tiểu tử Đồng Gia Lâm kia, hôm trước hắn quay video chúng ta chữa trị ngọc khí rồi phát lên mạng, chúng ta hot rồi. Tiếng cười của lão nhân thật to lớn vang dội, nói chuyện còn hài hước. Cậu xem, tuy rằng tính tình thúi, mặt mũi lạnh như băng nhưng còn có thể đem gương mặt làm đại diện cho cấm cung nha, ha ha. Nghĩa là sao? Tạ Minh Triệt khẽ nhíu mày. Điền Vinh Sinh cười vào điện thoại. Cậu à, nếu không có việc gì thì lên mạng một chút đi. Một lão già như ta đây còn hiểu biết nhiều hơn cậu. Ngày mai nhớ phải đến cấm, cho dù không hiểu gì nhưng Tạ Minh Triệt vẫn cung kính đáp ứng. Ta nhớ rồi lão sư, cách chương.